Nữ hoàng huyền thoại, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng hoàng, kinh ngạc, tất cả những người vừa chứng kiến như không tin vào mắt mình. Riêng bang chủ của huyết hận bang thì có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Hắn ta bước từng bước không mấy vững vàng tiến về phía bức tường có găm 3 bông tuyết rồi chậm rãi đưa bàn tay lên chạm vào từng bông. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ngoài 3 anh chàng phó bang thì tất cả, bao gồm đàn em của hắn và 3 chàng nhà ta, đều sững sờ trước cử chỉ ấy. Là Queen, Queen đã trở về thật sao, nữ hoàng của ta, đã trở về, Queen, lại là hành động giống hệt 3 chàng trai lúc nãy, hắn đột nhiên quỳ xuống hô. Queen, một cách dõng dạc với thái độ đầy thành kính, 3 anh chàng mỉm cười, Thiên Kỳ lại lên tiếng. Được rồi, mọi chuyện đã xong, Phùng bang chủ Thiên Long bang được Queen bảo hộ, vì vậy hy vọng ông biết nên làm gì. Đương nhiên, nhưng, 3 cậu cho tôi hỏi, hiện giờ Queen đang ở đâu? Sao nữ hoàng không lộ diện? Hắn ta đứng dậy quay lại hỏi, chuyện này, không sớm thì muộn Queen sẽ xuất hiện, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Và mong ông và đàn em của ông giữ bí mật về chuyện Queen đã trở lại. Còn đám vệ sĩ kia phiền ông đưa họ về, 2 tiếng nữa sẽ tỉnh. Được, hắn gật đầu, 5 phút sau, phòng VIP 3 an, vẫn là cái không khí tĩnh lặng khác hẳn bên ngoài 3 ồn ào sôi động. Băn rót ỗi người một ly rượu mạnh rồi cậu cũng ngồi xuống ngả người vào ghế giống Can và Bin, cả 3 đang chờ một lời giải thích từ phía Thiên Kỳ. Nhận thấy sự tò mò trong mắt 3 vị bang chủ, Thiên Kỳ cũng không có ý định để họ chờ lâu. Anh nhấp một ngụm rượu rồi bình thản lên tiếng, có lẽ đã đến lúc các cậu được biết một số chuyện. Về chúng tôi, và về Queen, các cậu đã từng nghĩ vì sao trong suốt 2 năm qua dù thế lực của Thiên Long bang rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong các bang ở đây, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể cầm đầu tất cả các bang khác không? Cả 3 lắc đầu. Thiên Kỳ tiếp tục, từ hơn 5 năm trước có lẽ các cậu chưa tham gia thế giới đêm nên không biết cũng phải. Khoảng 5 năm trước một cô bé xuất hiện trong thế giới đêm đã làm nên huyền thoại. Cô bé có biệt danh là Queen, theo cô luôn có duy nhất một nhóm 7 người, trong đó có 2 người luôn đi bên cạnh là một nam một nữ, 5 người còn lại đi sau được gọi là ngũ hổ và chúng tôi là 3 trong số 5 người ấy. Queen là một cô bé rất đặc biệt. Queen làm nên huyền thoại của mình không chỉ vì giỏi võ mà còn vì cách cư xử của cô bé. Người của Queen khi mang danh nghĩa Queen không bao giờ có khái niệm giết người, thậm chí là làm người khác bị thương cũng không. Queen không ra tay tranh đoạt, sát phạt trong thế giới đêm, mà ngược lại luôn tìm mọi cách giải quyết những tranh chấp của các bang nhóm, cứu rất nhiều bang khỏi bể máu và huyết hận là một trong những bang từng được Queen giúp đỡ. Chính vì vậy, trong thế giới đêm, Queen được nhắc đến bằng sự ngưỡng mộ và kính trọng chứ không phải sự sợ hãi. Vậy đó là lý do rất nhiều bang không chịu khuất phục chúng ta cho dù đứng trước nguy cơ tan rã. Can lên tiếng hỏi, chính xác, vì với họ chỉ có Queen mới xứng đang đứng đầu thế giới đêm. Cô bé được gọi là nữ hoàng của thế giới đêm, vậy cô bé đó đâu? Sao khi bọn này vào thế giới đêm lại không hề được nghe nhắc đến dù chỉ một lần? Ban, sắc mặt Thiên Kỳ cũng như 2 người bên cạnh có chút thay đổi khi nghe Ban hỏi về điều đó. Nhấp thêm một ngụm rượu như để lấy lại bình tĩnh, Thiên Kỳ tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước đã có một sự việc xảy ra, việc này chúng tôi không muốn nhắc đến, nhưng vì sự việc đó mà cô bé đã ra đi, chúng tôi đã nhắc nhở người của tất cả các bang khi đó không được nhắc đến Queen một lần nào nữa cho đến khi Queen quay trở về. Cô bé đó, giỏi đến mức nào, im lặng từ đầu đến giờ. Cuối cùng Bin cũng lên tiếng hỏi. Vừa nãy các cậu đã xem khả năng thật sự của chúng tôi. Cả 3 cậu, nếu đánh với 1 trong 3 người chúng tôi, các cậu nghĩ có thắng được không? Không chắc, Bin trả lời, nhưng cô bé đó, một mình, có thể đánh bại 1 lượt cả ngũ hổ. Thiên Kỳ thản nhiên, trời thiệt hà, Can và Ban đồng thanh thốt lên, đáp lại là một cái gật đầu chắc nịch từ cả 3 người đối diện làm 2 chàng há hốc mồm kinh ngạc. Bin tuy tỏ ra khá bình tĩnh nhưng gương mặt vẫn không khỏi có nét ngạc nhiên, anh hỏi tiếp. Vậy sao ngay từ đầu các anh không sử dụng võ công thật? Và tại sao lại giúp bọn này? Vì người của Queen chỉ sử dụng võ công của Queen khi đi cùng Queen, lúc nhìn thấy biểu tượng Queen là bông tuyết đó thì chúng tôi mới dùng tới võ công thật của mình. Còn việc giúp đỡ 3 cậu thật ra cũng chỉ vì chúng tôi cần ở lại đây làm một việc và chờ Queen trở về. Queen đối với chúng tôi có ơn vô cùng lớn, vì vậy khi tham gia bất kỳ hành động nào trên danh nghĩa nhóm Queen thì ngũ hổ đều gọi Queen một tiếng. Tỷ, cho dù cô bé nhỏ tuổi hơn chúng tôi. Đó là tất cả những gì các cậu có thể biết, còn lại khi nào cần nói chúng tôi sẽ nói. Giờ thì chúng tôi đi trước. Nói xong cả 3 anh chàng phó bang đứng dậy bước ra khỏi căn phòng một cách thản nhiên. Còn lại 3 người ngồi im lặng, Can và Ban chưa hết bàng hoàng và có phần khâm phục. Tò mò về Queen, Bean không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhưng chắc chắn một điều rằng cái tên Queen cùng huyền thoại của 5 năm về trước đã để lại trong lòng anh ấn tượng không hề nhỏ. Cách chương.